Chỉ chớp lát sau, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra. Ngày một khắc này, vô số người thấy được thường khủng nứt vỡ, vô số ngôi sao lấp lánh. Trong hư không vô tận, một tòa cung điện hết sức to lớn đang trôi nổi. Lúc này, 36 năm đấm bỗng nhiên đồng loạt nện xuống tòa cung điện đó. Vừa nện xuống, đồng thời còn kèm theo tiếng quát của tượng đá. Các người thật lớn mật, dám can đảm khiêu khích thánh thành chỉ chủ nhà ta. Đáng chém. Oanh! Lúc bấy giờ trong đại điện cổ kính, 6 tôn cường giả vô địch bay vọt lên, dồn dập ra tay. Hư không vô tận chấn động, 36 quyền hạ xuống cách không nhất kích, bản tôn của 6 vị vô địch tự mình ra tay để ngăn cản. Toàn bộ trừ thiên biến sắc, tiếng nổ vang rùng trời vắng tận mây xanh, nháy mắt cự quyền tàn biến. Ánh sáng xung quanh thân 6 vị vô địch dường như ảm đạm đi rất nhiều, có vô địch cả giận quát. Thánh thành chỉ chủ, các người... Xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Mẹ nó, không ngờ tổng bộ Liệp Thiên Các lại bị 36 tôn tượng đá thượng cổ tập kích. Mà sau một khắc, bọn họ đều không lo được những thứ này nữa. 6 tôn vô địch dưới tâm tình hoảng sợ dồn dập thổi động thượng cổ đại điện, vội vàng độn khẩm tan biến. Chạy! Đáng chết! Phiền phức lớn rồi! Liệp Thiên Các thần bí và rất khó định vị. Hành tung của vô địch cũng không rõ ràng. Tổng bộ cực kỳ khó tìm. Mà lúc này nơi đây lại bị 36 tôn tượng đá oanh bạo hư không vô tận, tìm ra được vị trí của bọn hắn. Không chạy thì còn ở lại chờ chết sao? Chạy mau đi. Đám vô địch này thúc đẩy đại điện rồi điên cuồng trốn chạy. Cùng lúc đó, trong hư không vô tận, các vị vô địch đồng loạt mở ra thời gian trường hà, hốt hoảng di chuyển. Có người trực tiếp xé rách hư không mà chạy. Nhân tộc bên này, Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương cũng tự mình chạy tới. Thần tập thì có mấy vị thần vương xé rách hư không, mà tập, tiền tập, lòng tập, minh tập, thiền uyên tập cũng góp mặt. Nháy mắt đã có hơn 20 vị vô địch mạnh mẽ xé rách hư không, hoặc là mở ra thời gian trường hà chạy qua đây. Không một ai nói chuyện, thế nhưng ai cũng dồn dập thăm dò hư không, tìm kiếm vị trí tổng bộ của Liệp Thiên Các. Từng đạo thần quang sáng lên giữa không trung. Trong ngày, thường không phải mọi người không làm gì được Liệp Thiên Các, họ cực kỳ ganh tị với tổ chức này. Thế nhưng lại vô phương truy tung, vô phương định vị, đây mới là phiền toái. Hôm nay không biết bọn gia hỏa này xảy ra chuyện gì, chiều chọc thượng cổ tượng đá nên bị đánh lôi ra vị trí. Bây giờ nếu bắt được đối phương thì có thể thuận tiện tiêu diệt bọn chúng. Từng vị vô địch mau chóng dò xét. Rất nhanh, nhóm vô địch hơi thất vọng. Đám người kia chạy thật nhanh, thoáng chốc lại không thấy tung tích nữa rồi. Thế nhưng tối thiểu thì bọn họ biết một điểm, đối phương một mực dù đã ở hư không vô tận, thêm nữa họ cũng biết một chút tin tức xác thực cùng thực lực. Liệp Thiên Các thật sự có vô địch, và lại không chỉ có một. Lần này trận vệ đã xuất hiện 6 tôn vô địch, có lẽ là tất cả vô địch của tổng bộ. Người bên ngoài từng suy đoán Liệp Thiên Các có khoảng 8 vị vô địch, các chủ hai các, lầu chủ hai lầu và bộ trưởng 4 bộ. Hiện tại trên đại thể họ đã được xác nhận, hai vị còn lại có lẽ đã ra ngoài cho nên tổng bộ chỉ xuất hiện 6 vị vô địch. Không bao lâu sau, những người này đều biết vì sao tượng đá lại ra tay. Ngày hôm đó, tên của Tô Vũ vang vọng đất trời, vạn giới chú mục. Trong nháy mắt, tên của hắn đè lên bất luận một ai, bao gồm cả Huyền Cửu. Tô Vũ, vị thành chủ đầu tiên khiến thượng cổ tượng đá ra tay. Lần này bởi vì Liệp Thiên Các có bệnh tâm thần, tự dưng chạy đến khiêu khích Tổ Vũ, nói phụ thân hắn bị bắt, dẫn đến Tổ Vũ giận dữ, mời thượng cổ tượng đá ra mặt. Tình Hồng mới tung một quyền đánh nổ trưởng lão Nhật Nguyệt cao trọng của bọn họ. Về sau Tình Hồng lại còn mời 36 tôn tượng đá tung một kích chí mạng với bộ tổng bộ Liệp Thiên Các. Mà sau đó, ở trong thành Tổ Vũ còn buông lời tỏ vẻ, nếu Liệp Thiên Các không thả phụ thân hắn ra thì hắn cùng Liệp Thiên Các không chết không thôi. Lần này, thật sự toàn bộ trừ thiên đều chấn động. Mà lần này hết thảy các vị thành chủ đều thấy ghen tức. Thiên diệt thành. Thiên hạ thành chủ vừa ghen tị vừa hâm mộ không thôi. Khi vừa nghe tin tức, hắn liền sững người. Sau đó là điền cuồng chửi bệnh. Đệt, Tổ Vũ lại có thể thỉnh động tượng đá. Còn không phải là một tôn. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Ta cũng là thành chủ mà. Vì sao ta không có được mặt mũi như vậy? Đừng nói 36 tôn, chỉ một vị trong nhà này thôi mà ta cũng không mời nổi. Đây mới là thành chủ à? Đây mới là bá chủ. Tổ Vũ mới thật sự xứng danh với bá chủ một phương. Người dám uy hiếp ta liền đánh nổ sao huyệt của người. Đừng tưởng Liệp Thiên Các là thế lực thượng cổ và có nhiều vô địch mà ta phải sợ. Khôn hồn thì giao phụ thân ta ra, bằng không thì ta sẽ lật cả mái nhà nhà người lên. Dù Liệp Thiên Các có những 8 vị vô địch tọa trấn thì hiện tại có lẽ đều muốn khóc. Ắt hẳn bọn họ đang phải nghĩ biện pháp hóa giải mâu thuẫn. Quá thể lượng. Mấy vị vô địch kia đại khái cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kết quả thì hay rồi. Họ bị 36 tôn vô địch đánh nổ hàng ổ, bại lộ hành tung, kém chút liền bị vây quét. Một khi bị bao vây, có lẽ lần này sẽ chết luôn toàn bộ vô địch. Đây mới là thành chủ chân chính, uy danh cực kỳ ghê gớm. Còn với thiên hạ bọn họ, một đám thành chủ khôi lỗi mà thôi, có chết cũng không ai quản. Mẹ đó, sống như tổ vũ mới là đỉnh phong cuộc sống. Một người lại ủy hiếp chư thiên. Hắn ở Tình Hồng, cổ thành làm lão đại thoải mái vô cùng. Ai dám tới trêu chọc hắn, hắn liền xử lý tới tận nhà kẻ đó. Cùng lúc này, biển cảnh nhân tộc, Đồng Liệt Cốc, một đám vô địch đều đờ đẫn, sắp sửa hóa đá. Những người khác còn đỡ hơn một chút. Đại Hạ Vương thì đang tự hỏi một vấn đề. Còn ta nói cho ta biết kẻ đánh nổ tiểu tôn tử nhà ta chính là Huyền Cửu, mà Huyền Cửu cũng là Tổ Vũ. Vậy xin hỏi, kẻ trước đó nổi giận dẫn đến chư thiên chấn động là ai? Đừng nói với ta, Tổ Vũ không ở đây mà 36 tôn tượng đá thượng cổ vẫn ra tay vì hắn nhá. Cái này, mẹ nó, mặt mũi của tiểu tử kia có phải quá lớn rồi không? Hay là thằng nhóc nhà mình bị lừa? Thực chất Huyền Cửu không phải là Tổ Vũ. Đại Hạ Vương hoài nghi, rất có khả năng. Sao mặt ông ngưng trọng, chuyện này muốn giả mạo cũng không phải là không được. Tiểu nhị lại không tận mắt thấy Huyền Cửu, vì sao tên kia lại không thể giả mạo Tổ Vũ chứ? Có lẽ Huyền Cửu là giả. Hắn không phải Tổ Vũ, thế nhưng hắn cố ý giả thành Tổ Vũ để lừa dối hạ gia ta. Đúng, khẳng định là như thế. Đại Hạ Vương biết rõ chuyện này mà còn nghĩ như vậy, cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Huyền Cửu. Đừng nói những kẻ không biết rõ tình hình, đừng đùa chứ, Huyền Cửu làm sao có thể là Tổ Vũ được. Mà Đại Tần Vương thì cảm khái. Tổ Vũ, nhân tộc Tổ Vũ. Ai... Mặt mũi này, khí phách này, thật sự là chúa tể một vương. Hôm nay tin tức này vừa lan ra thì còn ai ngu xuẩn lại dám đến khiêu khích Tổ Vũ. Điên rồi đi. Một lát sau, Đại Tần Vương tự tiếu phi tiêu nói. Liệp Thiền Các bên kia gửi tin đến. Hy vọng chúng ta có thể nói rõ với Tổ Vũ rằng phụ thần hắn không hề bị bắt. Đấy chỉ là hiểu lầm. Liệp Thiền Các có ý muốn bồi thường tổn thất. Hy vọng Tổ Vũ đừng truy cứu. Nhấn mạnh lại là phụ thần hắn thật sự không nằm trong tay chúng. Một đám vô địch đờ đẫn. Liệp Thiền Các thế mà lại cúi đầu nhận sợ sao? Có vô địch ngoài ý muốn nói. Bọn chúng sợ rồi à? Đại Tần Vương bất đắc dĩ đáp. Liệp Thiền Các không sợ tất cả mọi người. Không sợ thần mà. Không sợ chúng ta. Thế nhưng rõ ràng bọn chúng sợ những thượng cổ tượng đá kia. Bởi vì đám tượng đá ấy có thể định vị chúng. Mọi người đã hiểu rõ. Có điều nghĩ tới đây mọi người đồng loạt biến sắc. Đúng vậy. Đám tượng đá này có thể định vị Liệp Thiền Các. Khó tránh Liệp Thiền Các không chút chần chờ, lập tức gửi tin cầu hòa. Bọn chúng mạnh mẽ bởi vì thần bí, mạnh mẽ vì có thể che giấu. Hiện tại thì hay rồi, tượng đá có khả năng định vị bọn hắn, nếu lại thêm một quyền nữa thì có lẽ chúng liền xong đời. Dưới tình huống như vậy có thể không nhận sợ sao? Đổi thành là ta thì ta cũng sợ. Một đám người đều hai mặt nhìn nhau. Liệp Thiền Các tung hoành trừ thiên chiến trường vô số năm qua, lần này thế mà chủ động cầu hòa trước một tên Long Vân, còn nguyện xử lý người phụ trách bồi thường tổn thất. Mẹ nó, đúng là quá khó tin. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đâu chỉ nhân tộc, vạn tộc đều cảm thấy khó lòng mà tin nổi. Không một ai dám tin. Mà ở trong nhân cảnh, khi nhận được tin tức này, Đại Minh Vương cùng Chu Thiên Đạo cũng muốn rớt cằm. Hai cha con nhìn nhau. Rất lâu sau, Đại Minh Vương mới lẩm bẩm. Huyền Cửu là giả, hắn không phải là Tổ Vũ. Chu Thiên Đạo nhìn cha mình, Đại Minh Vương cũng nhìn ông. Có phải là thế không? Tổ Vũ đang ở trừ thiên chiến trường mà. Không những thế, hắn còn ở bên kia tiểu giao tự tại, bá đạo khôn cùng, chân chính trên ý nghĩa trở thành chúa tể một phương. Thần ma cường tập đều chưa hẳn dám đi trêu chọc hắn, làm sao có thể về nhân cảnh được? Cho nên, bọn họ bị lừa rồi. Sao mặt hai cha con cực kỳ nghiêm túc, hóa ra chúng ta đã bị lừa. Huyền Cửu kia là Huyền Cửu thật chứ không phải do Tổ Vũ ngụy trang. Thật đáng sợ, hai ta đều bị lừa, chuyện này cũng thật là khó tin. Cùng một thời gian đó, Vạn Thiên Thánh im lặng. Ông là người biết tường tận mọi chuyện, bằng không hiện tại ông sẽ tóm lấy Tổ Vũ nghiên cứu xem, rốt cuộc hắn có phải là Tổ Vũ hay không. Mặt mũi này, nói lại thì thượng cổ tượng đá có phải quá nể tình rồi không? Cho mặt mũi lớn đến mức Vạn Thiên Thánh đâu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Tô Vũ thì không nghĩ nhiều như vậy, cũng không có tâm tư suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện lúc này, thân thể hắn lại sôi trào tử khí, hại hắn không thể lập tức ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu hóa giải tử khí. Tô Vũ còn đang thầm mắng Tinh Hồng đấy. Hắn còn chưa thu được tin tức ở Trừ Thiên, hắn chỉ biết mình chẳng qua tới nhờ lão đại tượng đá giúp hắn giải quyết chút phiền toái nhỏ. Vì sao bỗng nhiên bùng nổ nhiều tử khí như vậy làm gì? Một đổi một à? Có phải tượng đá lại muốn ra ngoài hay không? Thật vô sỉ. Ta kêu người giúp ta một tí việc, người lại đẩy một đống tử khí sang cho ta. Đừng nói người lại ra khỏi thành đi nhá. Tổ Vũ thầm mắng luôn miệng. Vậy thiên thánh nhìn thoáng qua Tổ Vũ đang tập trung mài mòn tử khí, sắc mặt ông phải gọi là cực kỳ phức tạp. Đúng là người sống tốt ghê, tốt hơn ta nhiều lắm. Mẹ nó, nếu mà ta có 36 tôn thượng cổ tượng đá bảo hộ, ta sẽ chẳng thèm trở về nhân cảnh đâu. Vạn Thiên Thánh thổn thức, không nói gì, lòng ông chỉ thầm cảm khái. Nhìn Tô Vũ hóa giải tử khí, ông thở dài một tiếng, giơ tay vồ một cái bắt lấy cục lồng nhỏ trong đầu Tô Vũ vào tay. Cục lồng nhỏ trừng to mắt nhìn ông, Vạn Thiên Thánh cũng nhìn chằm chằm cục lồng nhỏ. Một lát sau, ông cười cười nói khẽ, huyết mạch chỉ lực thật nồng đậm. Bộ tộc này của người, nếu thành vô địch thì đúng là khắc tình của vô địch. Cục lồng nhỏ run lẩy bẩy, đây là muốn bóp chết bản cục lồng à? Ở cùng Tô Vũ lâu như vậy, nó đã biết cái gì gọi là chém tận giết tuyệt, cái gì gọi là diệt trừ hậu hoạn. Vạn Thiên Thánh lại cười nói, tù luyện thật tốt đi, phệ thần tộc, đà thần văn. Thượng cổ có văn hiến ghi chép, các người vốn là đối tượng hợp tác tốt nhất. Dứt lời, ông nhét cục lông nhỏ trở về. Cục lông nhỏ run lẩy bẩy, thật đáng sợ, nó phải mau đi liếm liếm thần văn an ủi bản thân một chút thôi. Lão già đáng ghét, hại ta sợ muốn chết. Vừa mắng, nó vừa ở trong biển ý chí của Tổ Vũ bắt đầu nhiệt tình mà liếm láp. Cùng lúc đó, nhân cảnh, phần bộ Liệp Thiên Các, chấp pháp trưởng lão cúi đầu không nói một lời. Giờ phút này trong mặt nạ của ông không ngừng truyền đến tin tức. Đồ đần độn, người biết người trêu chọc bao nhiêu phiền toái khủng khiếp rồi không? Ai bảo người thăm dò Tô Vũ? Đồ đần độn, ai nói với người huyền kiều là Tô Vũ? Người có đầu óc nữa không? Đồ hỗn trướng, người có biết kém chút nữa bởi vì sự ngu xuẩn của người mà dẫn đến toàn bộ Liệp Thiên Các đều bị hủy diệt hay không? Tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Người mắng không phải ai khác mà là một vị vô địch. Thật sự thảm quá rồi. Vô địch Liệp Thiên Các cũng vừa vặn mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Ở bên kia còn chết một vị trưởng lão Nhật Nguyệt hậu kỳ, mà nguyên nhân lại rất là lãng xẹt. Đó là bởi vì ở nhân cảnh có một tên Hoàng Cửu hoài nghi Huyền Cửu là Tổ Vũ, nên mới gợi ý bảo Liệp Thiên Các đi dò xét thân phận. Địch, người thăm dò con mẹ người ấy. Lập tức kêu Hoàng Giáp tới tổng bộ báo cáo công tác. Không, tự mình bắt lấy Hoàng Giáp đi, định vị Hoàng Cửu, giết hắn. Hỗn đản này, hắn chính là phản đồ. Vô địch chẳng buồn điều tra hay truy cứu. Đáng chết, bởi vì suy đoán của tên này mà dẫn đến toàn bộ Liệp Thiên Các tổn thất nặng nề. 6 tồn vô địch còn bị thương nhẹ. Đây không phải là điểm then chốt, mấu chốt là sự thần bí của Liệp Thiên Các đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Mặc dù 6 tồn vô địch không bại lộ thần phận, nhưng lực lượng của Liệp Thiên Các thì đã bị bại lộ rất nhiều. Vị trí tổng bộ cũng bại lộ. Dĩ nhiên, hiện tại họ đã di chuyển đi, nhưng nguyên nhân gây ra chuyện này thì thật khốn nạn. Đơn giản tới nỗi khiến lòng người tức giận. Tổ Vũ là chúa tể một phương, sao có thể là Huyền Cửu? Ngủ xuẩn! Mấy vị vô địch đều hết sức phẫn nộ. Làm loạn rồi, còn có tên trưởng lão dẫn đội kia nữa, chết cũng chưa hết tội. Đồ đần độn kia, người dám lôi phụ thần của Tô Vũ ra uy hiếp hắn, hắn có thể không tức giận, không nổi giận, không phát điên được à? Mời tượng đá ra, nhất định Tô Vũ đã phải trả một cái giá thật lớn. Điểm này kỳ thật bọn họ cũng biết một chút tình huống. Rất nhanh, vị vô địch kia phẫn nộ xong thì cũng đã khôi phục bình tĩnh. Đồ đần độn, nếu Huyền Kiều thật sự là Tổ Vũ, hiện tại chắc chắn hắn đang bị cắn trả sắp chết. Bây giờ người lập tức liên hệ Huyền Kiều đi. Nếu Huyền Kiều đáp lời bình thường thì chắc chắn không phải là hắn. Về sau lại dám hoài nghi thân phận hắn nữa thì mặc kệ người là chấp pháp trưởng lão, ta cũng phải truy cứu trách nhiệm của người. Mắng to một trận, tức chết ta rồi. Không thể không sinh khí, chỉ vì Hoàng Kiều hoài nghi mà các người đi trêu chọc Tổ Vũ. Được rồi. Nếu không có kết cục hôm nay thì thật ra việc chấp pháp trưởng lão cho người đi thăm dò Tô Vũ là không sai. Nhưng mà sai ở chỗ, Tô Vũ hết sức bá đạo, hết sức tự tin, lập tức vả cho mặt Liệp Thiên Các sưng vù cả lên. Bị mắng một hồi, toàn bộ phân bộ giờ phút này đều hết sức an tĩnh. Mọi người cũng đã biết tình huống ở bên kia. Thấy trưởng lão tối sầm mặt cúi đầu lắng nghe, mọi người đều biết trưởng lão đang bị chửi thảm rồi. Rất lâu sau, chấp pháp trưởng lão khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói. Liên lạc với Huyền Cửu đi. Mặt khác, bảo Hoàng Giáp tới báo cáo công tác. Còn nữa, bắt Hoàng Cửu về đây, ta muốn đích thần bóc mặt nạ của tên này. Chấp pháp trưởng lão nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Ta đã nói mà, Huyền Cửu làm sao có thể là Tổ Vũ, đều tại Hoàng Cửu cố ý lừa dối bọn họ. Đáng chết, khốn nạn, làm hại ông bị vô địch giằn dậy. Của trách, lần này bởi vì thăm dò thân phận của Tổ Vũ mà dẫn đến tổng bộ tổn thất nặng nề, kém chút đã làm cho vô địch ngã xuống. Trách nhiệm lớn như vậy, vô địch không tự mình đến đập chết ông thì đã coi như là cho ông mặt mũi. Mẹ nó, Hoàng Cửu, người chính là tên hỗn đản, tất cả mọi người không hề nghĩ gì tới Tổ Vũ, chỉ mỗi hỗn đản này là cố ý lừa dối. Hoàng Cửu xúc sinh, chết không có gì đáng tiếc. Hối chỉ lần này còn làm chết một vị trưởng lão ở tổng bộ, chết quá thê thảm, quá oan uổng. Những người khác không dám nhiều lời, cấp tốc liên hệ ngay cho Huyền Cửu. Một lát sau đã có người đáp lời. Trong tù tầm các, Tổ Vũ đang toàn lực nghịch chuyển tử khí vẫn rất nồng đậm, và lại hắn còn đang ở nhân cảnh nơi phải gánh chịu áp lực lớn hơn. Bất quá vẫn tốt, Tổ Vũ nghịch chuyển một hồi đã vượt qua kỳ gian nan. Giờ phút này mặt nạ khẽ chấn động, có người truyền âm. Tổ Vũ cầm lên kiểm tra một hồi, xem bộ dáng thì hình như tượng đá đã làm gì đó. Có vẻ Liệp Thiên Các đã xác định thân phận của mình không thành vấn đề rồi. Hắn nhìn một lượt tin tức chuyển đến ở băng tần công cộng. Huyền Cửu, có ở đó không? Chưa chết, đang chờ các người nghiệm chứng thân phận của ta mà. Hoàng Cửu, chờ đó đi tên phản đồ. Đương nhiên Tổ Vũ cũng phần nào biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là không tưởng tận lão đại nhà hắn đã gây ra sóng gió to lớn như thế nào. Còn Huyền Kiều thì khẳng định chưa thể biết được đã xảy ra chuyện gì. Phần bộ Liệp Thiên Các, Bạch Nhất vội báo. Trưởng lão, Huyền Kiều trả lời rồi. Chấp pháp trưởng lão thở dài. Ông cũng đã khôi phục bình tĩnh, xem ra thật sự là do ông tính sai. Ai, đều do tên Hoàng Kiều kìa. Nói cho Huyền Kiều, thân phận của hắn không có vấn đề. Chớ lo lắng, lần này hắn lập công làm Liệp Thiên Các dương danh, báo thù cho hai vị chấp pháp giả nên sẽ được thưởng. Hắn là Nhật Nguyệt, thường hắn 10 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch đi. Mặt khác, rất nhanh lực lượng Đại Hạ Phủ sẽ gây dựng lại. Hắn vẫn là người tọa trấn khu vực Đại Hạ Phủ, Liệp Thiên Các sẽ không bạc đãi công thần. Họ còn cần trấn an Huyền Cửu. Chấp pháp trưởng lão thở dài, lần này náo động quá lớn, phiền toái thật. Mặc dù Huyền Kiều đã gây chuyện nhưng cũng là vì ra mặt cho Liệp Thiên Các, mòi ra phản đồ, tìm ra gián điệp. Trước đó hoài nghi hắn đã làm rét lạnh lòng người. Chính xác là phải cho một chút đền bù tổn thất. Người như Huyền Kiều thì không thể chạy truy trách. Tồn chỉ của Liệp Thiên Các là kiếm chuyện. Nếu Huyền Kiều bị truy trách vậy thì còn ai dám gây sự? Chẳng phải Liệp Thiên Các sẽ trở thành trò cười sao? Kẻ gây sự như thế thì cần được thưởng. Dù cho đối phương chiều chọc ra một ít phiền toái nhưng Đại Hạ Phủ chúng ta còn chọc nổi. Còn về Tổ Vũ, thôi được rồi, về sau cách xả Tinh Hồng Cổ Thành ra một chút là được. Họ rất bất đắc dĩ. Nếu là thế lực vô địch bình thường thì Liệp Thiên Các không sợ, dù có là thế lực cường hãn thì cũng không e ngại gì. Cùng lắm thì không tiếp xúc nhiều là được. Nhưng mà đối với tượng đá thì khác, tượng đá có thể định vị tổng bộ Liệp Thiên Các. Mấy vị các chủ bộ trưởng đã và đang phán đoán chỗ có vấn đề. Đại khái là nguyên nhân từ Liệp Thiên Bảng thượng cổ. Lần này gây chuyện lớn như vậy, có lẽ vô địch sẽ đem Liệp Thiên Bảng ra khỏi tổng bộ ra an bài ở chỗ khác. Không có cách nào, họ không thể không rời đi. Bằng không thì ngày ngày bị người ta định vị, vậy cũng quá nguy hiểm. Một thành đào tùy thời chặt xuống thì có là vô địch cũng sợ. Chấp pháp trưởng lão thở dài. Ta tin Hoàng Cửu đúng là dính tả, không sớm thì muộn ta cũng phải đánh chết Hoàng Cửu. Còn có cấp trên của y nữa, rất có thể Hoàng Giáp cũng tồn tại một vài vấn đề. Lần này, bị hố quá thảm rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đám thầy nhất làm nhiệm vụ chính là bị tên Hoàng Cửu kia phản bội. Khó trách y vẫn còn sống. Ai, vì sao trước đó ông không nghĩ ra việc khống chế Hoàng Cửu nhỉ? Mà lúc này, Hoàng Cửu không biết đang trốn ở đâu bộ bất giác dùng mình một cái. Y cảm thấy hình như mình sắp gặp phiền toái lớn rồi. Có lẽ là việc thăm dò Tổ Vũ xảy ra chút vấn đề. Chờ tin tức đi. Hy vọng không phải là tin gì quá xấu. Trừ Thiên đều đang thảo luận về Tổ Vũ và Liệp Thiên Các. Mà lúc này ở Đại Hạ Phủ, Phủ Thành Chủ, Hạ Hầu Gia nhìn Hạ Hầu Viêu, Hạ Hầu Viêu cũng nhìn lại y. Nửa ngày sau Hạ Hầu Gia mới lắp bắp hỏi. Người tận mắt thấy Tổ Vũ chưa? Chưa. Người mới chỉ chuyển âm liên hệ với hắn thôi. Vâng. Người xác định hắn là Tổ Vũ. Xác định nhỉ? Hạ Hầu Viêu một mặt cướp trệ. Ta không biết, hiện tại đầu óc ta đang rối loạn, ta không biết gì hết. Bởi vì cậu cũng mới vừa thu được tin tức. Đại Hạ Vườn tự mình đưa tin cho Chư Thiên Phủ bên kia, sau đó chuyển đạt trở về để bọn hắn xem kỹ. Huyền Cửu chưa chắc đã là Tổ Vũ. Có thể là Huyền Cửu giả mạo thần phận của Tổ Vũ. Tổ Vũ người ta còn đang ở Chư Thiên chiến trường sinh lòng hoạt hổ. Ngày vừa rồi còn mang theo 36 tôn tượng đá kém chút đánh nổ tổng bộ Liệp Thiên Các. Hiện tại Chư Thiên còn chưa thôi chấn động kìa kìa. Tổ Vũ cũng bởi vậy chính thức xác thực ủy danh chúa tể một phương của mình tại Tinh Thần Hải. Tinh Hồng cổ thành khó chọc, không hề thua kém gì Long tộc. Các người thật sự xác định Huyền Cửu là Tổ Vũ sao? Giờ phút này, Hạ Hầu Gia cùng Hạ Hầu Viêu hai mặt nhìn nhau. Hai người đều ngơ ngác. Chúng ta làm rồi à? Nếu như là sai lầm thật thì cũng quá đáng sợ. Phải biết, bọn hắn đã nói cho Huyền Cửu rất nhiều bí mật. Chủ yếu là Hạ Hầu Viêu. Hắn và Huyền Cửu hàn huyên nhiều lần, tiết lộ rất nhiều tin tức. Đậu má, tên kia mà là giả thì quả thực không dám tưởng tượng. Hạ Hổ Viêu nuốt một ngụm nước bọt. Lớp trưởng hắn có đưa tiền cho ta, bảo ta giúp hắn nghĩ biện pháp. Liệp Thiên Các muốn thăm dò thân phận của hắn. Nhị gia gia, ngài nói xem, đây có phải là biện pháp do hắn nghĩ ra? Hạ Hầu Gia nhìn cậu, rất lâu sau mới mở miệng nói. Người đi tìm hắn, nhất định phải tự mình thấy bộ dáng của hắn. Không, thấy được thì người cũng chưa chắc đã phân biệt ra. Người hỏi nhiều chi tiết một chút. Còn có, tốt nhất người hãy đi tìm Vạn Thiền Thánh. Chẳng lẽ Vạn Thiền Thánh cũng bị lừa sao? Hạ Hầu Gia không rét mà run. Không đến mức đó đi. Nói thật, làm đến một bước này Hạ Gia đều không tự tin. Chúng ta đã bị người ta lừa. Không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Thật đáng sợ. Hai người lạnh lướt nhìn nhau. Rất lâu sau, về mặt Hạ Hồ Viêu đưa đám, cậu nói. Ta đi thử lại lần nữa. Nếu tên kia giả Tô Vũ, chúng ta quá thảm rồi. Không, thúc thúc quá thảm rồi. Bị người ta đánh nộ oan ức. Cũng không tính là đánh oan, nhưng mà kế hoạch đã bị tiết lộ. Điều này đối với Hạ Gia là tổn thất không thể thừa nhận nổi. Hạ Hồ Viêu không do dự nữa, vội đứng lên bảo. Ta tới học phủ, tìm Hồng viện trưởng cùng Bạch lão sư trước. Sau đó lại đi xác định thân phận của Tô Vũ. Nhị gia gia, nếu hắn là giả thì kế hoạch của chúng ta phải lập tức phát động. Không thì liền cải biến kế hoạch. Hạ Hầu Gia đờ đẫn gật đầu. Cả ngày đánh nhạn, hình như lần này bị nhạn mổ mù mắt rồi. Hy vọng không có việc gì. Hy vọng Huyền Cửu chính là Tổ Vũ. Liệp Thiên Các cần xác định Tổ Vũ có phải là Huyền Cửu hay không, còn bọn họ lại cần xác định Huyền Cửu có phải là Tổ Vũ hay không. Việc này náo động đến mức cả hai phía đều cảm giác mình tính sai. Bên kia thì sợ rằng hai tên đó là một người, còn Hạ Gia thì lại sợ rằng hai tên này không phải một người. Tổ Vũ không nghĩ tới bản thân hắn làm gián điệp lại làm được tới mức độ khiến mọi người đều không tin mình là gián điệp. Đây đại khái là gián điệp thành công nhất từ trước tới nay. Sau mấy tiếng, hắn dùng thân phận của Bạch Tuấn Sinh gặp được Hạ Hổ Viêu, mà Hạ Hổ Viêu thì đứng cách hắn rất xa, nhìn chằm chằm. Hồng Đàm đang ở bên cạnh cậu, Bạch Phong cũng thế, cả ba người dùng ánh mắt khác thường mà nhìn Tổ Vũ. Nửa ngày sau, Bạch Phong mới dè dặt lên tiếng. Người là Tổ Vũ thật à? Tổ Vũ ngấp trệ. Ở đậu, ta có phải hay không trong lòng người không rõ à? Hồng Đàm lo lắng hỏi. Kẻ trên Chư Thiên chiến trường kia là ai? Là do ta an bài chuẩn bị thôi. Mấy người đồng loạt nhìn hắn, gương mặt đầy vẻ không tin. Người thật sự là Tổ Vũ. Cũng may, Bạch Phong vẫn còn chút tin tưởng. Anh là người đầu tiên bênh vực hắn. Ta cảm thấy là thật. Lão sư, nếu là giả thì nào có nhiều đồ tốt cho chúng ta như vậy? Hơn mấy trăm giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch lận. Lời này vừa nói ra, Hồng Đàm liền tỉnh ngộ. Đúng rồi, xem ra là thật. Mà Hạ Hồ Viêu vừa nghe đến đây thì nhẹ nhàng thở vào. Cậu yên lòng hơn rồi. Có tiền nhiều lại dám vùng mạnh tay như thế, có lẽ đây đúng là Tổ Vũ. Thật đáng sợ. Mà rất nhanh từ trong miệng cậu, Tổ Vũ đã biết được lý do mọi người nghi ngờ mình. Cậu biết được ở Chư Thiên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng trợn mắt, hám hốc mồm. Ta chỉ nhờ lão đại xử lý chút việc nhỏ. Ai dè ngươi lại làm thế. Đáng giá sao? Ngươi còn vận dụng 36 tôn tượng đá cùng đi đánh Liệp Thiên Các. Ta đệt, người như thế thì không phải là lão đại nữa rồi. Rõ ràng người là cha ta. Đối với hành vi vĩ đại của lão đại tượng đá, Tô Vũ chỉ biết lặng lẽ giơ ngón tay cái. Tuyệt, không còn lời nào để nói. Quả là có mặt mũi. 36 tôn tượng đá tùng một quyền đánh nổ Liệp Thiên Các. Sủng sướng thật. Đáng tiếc hắn lại không thấy được cảnh này. Quá mức tiếc nuối. Nếu hắn có thể ở hiện trường quan sát một thoáng, chắc chắn sẽ càng sướng hơn. Lần sau có cơ hội, hắn nhất định phải tận mắt nhìn. Tổ Vũ biết việc này xong thì cũng hiểu rõ vì sao mọi người lại hoài nghi thân phận của mình. Hắn cười ha ha bảo, ta nói rồi, ta và lão đại tượng đá có quan hệ rất tốt, có việc thì nhờ giải quyết, Việc nhỏ mà thôi. Tượng đá đã tự mình nói mà. Việc nhỏ thôi. Ba người kia không khỏi ghen tị. Hạ Hổ Viêu phải nói là ăn chanh chua lét, ghen ghét lầu bầu. Hay là người gọi đám lão đại đó tới Nhân Cảnh chơi đùa đi. Ta sẽ chiều đãi họ đàng hoàng. Người ôm ý tưởng gì chả lẽ ta không rõ à? Tổ Vũ xem thường. Đương nhiên, ta sẽ không nói cho người biết tượng đá không thể tới Nhân Cảnh. Hắn vội gạt đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Lão đại tượng đá chỉ có quan hệ tốt với ta thôi. Các người mà lộn xộn, cẩn thận liền bị một quyền đấm chết đấy. Hạ Hổ Viêu muốn đánh người, nhưng cậu cũng không nhiều lời. Rất nhanh cậu bèn nói. Nếu người đã không có việc gì thì ta không ở lại thêm. Trước mắt, thần phận huyền kiểu của người không có vấn đề gì. Chính mình cẩn thận đi. Ta vẫn phải phòng thành truy tìm hung thủ đấy. Kế bên, Bạch Phong cùng Hồng Đàm tỏ vẻ muốn đánh người. Hai người đều là hung thủ. Thế mà Hạ Hổ Viêu nhà người lại tỏ ra không liên quan gì tới mình. Diễn giỏi thật. Hạ Hổ Viêu không ở lại lâu. Cậu nhanh chóng rời đi. Còn rất nhiều việc đang chờ cậu xử lý. Mà Hồng Đàm cùng Bạch Phong thì đã hạ quyết tâm. Người nào tới cũng không xuất quan. Không đột phá thì không xuất quan. Họ không muốn chạy ra ngoài ăn chảnh nữa. Đã bị kéo ra thì thôi đi. Đằng này còn bị bắt đứng yên cho Tô Vũ vả mặt. Tiểu tử Tô Vũ ở bên ngoài quen được một đám vô địch. Bọn họ căn bản không cần lo lắng cho hắn. Vẫn nên tự lo lắng cho mình là được rồi. Hết tập 240. Cảm ơn các bạn đã chuyển lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.